Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiễm có chút sốt ruột, nhưng lại sợ bị nhìn ra. Ngoan ngoãn ngồi xuống, Tiêu Hòa Thanh ánh mắt ôn hòa xuống. Dưới đất, Phạm Khôn bị Bỏ Mặc xoa xoa cánh tay bị thương. Ta biết đều đã nói, ta không nói dối, những điều này đều là Lưu đại nhân nói cho ta biết. Tiêu Hòa Thanh liếc hắn một cái, người tốt nhất mau chóng rời khỏi kinh đô. Đoạn Nguyên Lập lão gian cự hoạt, chưa chắc đã tra không ra ngươi. Sắc mặt Phạm Khôn biến đổi, cũng không dám nán lại, đứng dậy chắp tay, đa tạ chư vị, nói xong liền đi, không dám dừng lại một khắc. Vừa lúc hắn rời đi, Hắc Ngọc bước vào, mọi người đều nhìn hắn. Hắc Ngọc nghiêm mặt nói, ngày đó nàng ta mang theo Cốc Kỳ tránh khỏi đám đông, không rời khỏi kinh đô, mà là vào Tú Sơn Phái. Sau đó, không ra nữa, Tú Sơn Phái, Bạch Ngọc nghi hoặc, sao lại liên quan đến Tú Sơn Phái? A Nhiễm không hiểu, Tiêu Hòa Thanh giải thích cho nàng. Tú Sơn Phái là một tiểu môn phái gần kinh đô. Tuy nói hiệp khách Sơn Trang bá chủ giang hồ, nhưng không ít môn phái có truyền thừa riêng, vẫn sừng sững trên giang hồ. Tú Sơn Phái chính là một trong số đó, là một tiểu môn phái, nổi danh với Thanh Ba Bộ, cũng có vài cao thủ, không quá đặc biệt. A Nhiễm nhíu mày, nàng đối với thế lực giang hồ dù sao cũng hiểu biết không sâu, không rõ manh mối chỉ đến Tú Sơn Phái có nghĩa là gì. Mục Nhân Cửu cũng nhíu mày, Tú Sơn Phái có quan hệ với hiệp khách Sơn Trang, đại nội chưa nghe thấy tin tức gì. Tin tức của đại nội rất rộng, nhưng chưa từng phát hiện Tú Sơn Phái có liên hệ với Đoạn Nguyên Lập. Giảo thố tam quật, Đoạn Nguyên Lập người này có rất nhiều át chủ bài. Tiêu Hòa Thanh suy nghĩ một chút, nhìn Mục Nhân Cửu, điều tra đi, phải xác định Tú Sơn Phái có phải đã đầu hàng hiệp khách Sơn Trang hay không. Mục Nhân Cửu gật đầu, cho ta chút thời gian, đại nội sẽ nghĩ cách làm rõ. Đoạn Nguyên Lập cố ý che giấu, vậy điều tra sẽ không dễ dàng, nhưng dù khó đến đâu cũng phải điều tra. Manh mối đã đến đây, không thể đứt đoạn. Lúc này, A Nhiễm đột nhiên lên tiếng, chuyện này giao cho ta, liên quan đến nhà Giang, nàng không thể không quan tâm. Mọi người ngẩn ra, đều nhìn về phía nàng. A Nhiễm đặt chén trà xuống, nhướng mày, đưa tay ra, cho ta tin tức về Tú Sơn Phái. Ta có cách xác định sau lưng Tú Sơn Phái có phải là Đoạn Nguyên Lập và hiệp khách Sơn Trang hay không. Giọng nói nàng chắc chắn, con người đen láy đảo một vòng, dường như đã có chủ ý. Tiêu Hòa Thanh khẽ cười, được, vậy giao cho nàng. Bạch Ngọc sắp xếp thông tin về Tú Sơn Phái, đương nhiên là những gì có thể tra được trên mặt nổi. A Nhiễm cuộn mấy tờ giấy lại, nhét vào trong ngực, chấm, sau đó, nàng bưng chén trà lên uống cạn, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, chờ tin của ta. A Nhiễm thoải mái, ung dung rời đi. Bạch Ngọc nhíu chặt mày, vẻ mặt kỳ quặc, nàng ta ngay cả Tú Sơn Phái cũng không hiểu rõ, thật sự có biện pháp sao? Chuyện này không dễ điều tra. Mục Nhân Cửu, lần trước nàng ấy làm rất tốt, in danh sách ra rồi phát khắp nơi. Tuy rằng rất táo bạo, nhưng hiệu quả thật sự rất tốt, trực tiếp làm loạn cả hiệp khách Sơn Trang. Nàng ấy luôn có một số biện pháp kỳ lạ, đạt được mục tiêu vượt xa tưởng tượng. Mục Nhân Cửu ánh mắt dịu dàng xuống. Bạch Ngọc, không nhắc đến lần trước còn đỡ, nghĩ đến lần trước, hắn nuốt nước miếng. Theo tính cách thường ngày của nàng ấy, chuyện này thật sự có thể giao cho nàng ấy sao? Lần trước nàng ấy có danh sách, lần này nàng ấy cái gì cũng không có, cái gì cũng không có, làm sao điều tra? Cách chương